Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548 cùng Mộc Mộc rất giống. Được đến quân Việt đồng ý Lan Đoá Đoá, xuyên một thân tiểu tươi mát màu trắng in hoa váy liền áo. Khống chính mình tiểu vỏ sò đơn vai bao liền ra cửa, đương nhiên. Nàng thực thông minh làm quản gia tiên sinh tìm một cái tài xế đưa nàng, từ quân uyển đi bộ đến có. Thể cản xe taxi địa phương, nàng thế nào cũng phải mệt nằm liệt, nơi nào còn có tinh thần có thể đi dạo phố. Hạ Thiển Yêu cùng Lan Đoá Đoá ước ở phố buôn bán một nhà tiệm kem gặp mặt, Lan Đoá Đoá đến lúc đó. Hạ Thiển Yêu đã ở tiệm kem cửa chờ nàng đã lâu, vừa thấy đến nàng. Hạ Thiển Yêu lập tức nhiệt tình chạy đến nàng trước mặt, nhiều đóa ngươi rốt cuộc tới. Ta đều chờ ngươi đã lâu, nàng oán giận nói, ánh mắt lướt qua Lan Đoá Đoá, hướng về nàng phía sau nhìn lại, ngay sau đó lại thu hồi tầm mắt, thực xin lỗi sao? Nhà ta cách nơi này có điểm xa, Lan Đoá Đoá xin lỗi giải thích nói, không có việc gì không có việc. Gì? Ta mới không có trách ngươi ý tứ. Ta là cái loại này người sao? Lại nói ngươi chính là ta thần tượng đâu? Hạ Thiển Yêu tùy tiện xua xua tay. Không biết vì sao. Lan Đoá Đoá tổng cảm thấy chính mình ở Hạ Thiển Yêu trên người. Thấy được Lê Mộc Mộc bóng dáng. Hạ Thiển Yêu cùng Mộc Mộc tính tình rất giống. Đều là tự do tiêu sái. Đối người nhiệt tình. Lại tùy tiện. Đây cũng là Lan Đoá Đoá sở dĩ có thể nhanh chóng cùng nàng trở thành bằng hữu nguyên. Nhân, nàng trên người, có quá nhiều Lê Mộc Mộc bóng dáng, nhiều đến Lan Đoá Đoá đều cảm thấy, thế giới này thật là thần kỳ, như thế nào sẽ có tính cách như thế giống nhau hai người đâu. Lan Đoá Đoá lắc lắc đầu, đem chính mình trong đầu kia kỳ quái ý tưởng quăng đi ra ngoài, Mộc Mộc là Mộc Mộc. Hạ Thiển Yêu là Hạ Thiển Yêu, các nàng chỉ là tính tình giống một chút, nhưng trên thực tế là hai người, nàng như thế nào có thể đem Hạ Thiển Yêu cùng Mộc Mộc cấp trộn lẫn đâu, đại khái. Là nàng quá tưởng niệm Mộc Mộc đi, đi thôi, ta thỉnh ngươi ăn kem, tuy rằng ta không ngươi như vậy thổ hào, nhưng là đi, ăn kem tiền vẫn phải có, Hạ Thiển Yêu sang sảng cười nói. Mời Lan Đoá Đoá cánh tay hướng trong đi, các nàng chọn cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xong. Điểm hai phân kem, thực mau, điểm xuyết tiểu trái cây kem liền tặng đi lên. Thoạt nhìn rất là mê người, nhiều đóa mau ăn. Nơi này kem hương vị đặc biệt hào, Hạ Thiển Yêu nói. Thế nhưng trực tiếp dùng tay bắt kem thượng tiểu anh đào liền hướng trong miệng tác trước công chúng. Cái này động tác có chút chướng tay gai mắt, quá dũng cảm chút, nàng chút nào không thèm để ý người khác ánh mắt. Cầm lấy cái muỗng, xẻo một đại muỗng kem hướng trong miệng đưa, trong miệng tác đến tràn đầy, băng đến nàng thẳng bật hơi, Lan Đoá Đoá nhìn nàng. Có chút sững sờ, Hạ Thiển Yêu cùng Mộc Mộc, thật sự rất giống, Mộc Mộc ăn cái gì cũng là như thế này. Trước nay đều không thục nữ, gió cuốn mây tan, thường thường chọc đến quân dục phun tàu, lúc đó Hạ Thiển Yêu gian nan nuốt vào trong miệng một mồm. To kem, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lan Đoá Đoá, nhiều đóa ngươi làm sao vậy? Ta trên mặt trường hoa, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Không có a, phục hồi tinh thần lại Lan Đoá Đoá lắc đầu. Ngươi mặt chỉ là ở quân huấn thời điểm bị phơi đen. Không trường hoa, Hạ Thiển Yêu, ngoạc kép, thình lình xảy ra tâm hào mệt là chuyện như thế nào, lúc này. Hạ Thiển Yêu như là phát hiện cái gì, chạm chạm Lan Đoá Đoá tay, mau xem, kia không phải tâm nhiên sao. Lan Đoá Đoá theo Hạ Thiển Yêu tầm mắt xem qua đi. Quả thực thấy được Diệp Tâm Nhiên. Diệp Tâm Nhiên thoạt nhìn không có ở trường học khi cái loại này. Cao lãnh, nàng sắc mặt thoạt nhìn tựa hồ có chút khẩn trương. Nhìn chung quanh, như là đang đợi người nào. Trong chốc lát, Diệp Tâm Nhiên cách đó không xa, xuất hiện một cái dáng người cường tráng, diện mạo dữ tợn hắc y nam nhân, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.